Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, phần 315, 8, Hoàng Kim quân đoàn trừ 32 nhậm tiệm mặc dùng chính mình dị năng đem đồng tĩnh. Minh quân đại sư cùng Elena từng cái đánh thức, mỗi người ở vừa mới tỉnh lại thời điểm. Đều giống còn không có thể từ quá mức dài dòng ảo cảnh chung tránh thoát ra tới giống nhau. Cả người hốt hoảng, hoàn toàn không biết chính mình đến tột cùng đang ở phương nào, cũng may chỉ cần đem bọn họ ném ở một bên, làm cho bọn họ chính mình bình tĩnh, cũng liền chậm rãi tỉnh quá thân tới, thừa dịp này công phu. Quý Đông cùng nhậm tiệm mặc đi kiểm tra rồi kia khẩu đã mở ra quan tài, bốn tầng quách bộ dưới. Tâm trầm mộc chế thành đen nhánh đại quan bên trong không gian kỳ thật cũng không rộng lắm, một khối. Thi hài nằm ở quan tài chung, đã thành triệt triệt để xác ướp, vị này nhất thống hoàn vũ đế vương kỳ thật không tính cao lớn. Mất nước khô quắt lúc sau, cả người càng là nhỏ vài vòng, tuy không biết vị này tiền triều hoàng đế lúc trước là như thế nào. Tính toán, nhưng thực hiển nhiên, từ hắn thi thể bảo tồn trạng huống tới xem. Trừ phi là diễn The Mummy 3, bằng không sợ là không có bất luận cái gì lần thứ hai sống lại khả năng tính, cứ như vậy. Di hài kia một thân dày nặng liễm phục liền có vẻ quá lớn. Quý trọng tơ lụa lỏng lẻo mà tròng lên nhăn xúc thây khô thượng. Vạt áo trước ở di động khi rời rạc mở ra, lộ ra tầng phiếm chân châu ánh sáng màu chạy áo trong này. Chính là thả 1000 năm chân quý văn vật A. Không biết như thế nào, Quý Đông thế nhưng có chút túng, hắn nghĩ đến trước kia nhàm chán khi xem qua khảo cổ phim phóng sự. Nói từ mỗ tòa Hán triều cổ mộ khởi ra hơn 1000 năm trước chân quý tơ lụa. Khinh bạc đến giống tơ nhện giống nhau, thoáng một chạm vào liền vỡ thành bột phấn, liền chỉ cảm thấy không chỗ xuống tay, rốt cuộc hoàng đế lão nhân này thân quần áo thật sự tinh mỹ. Phi thường. Chỉ là cổ tay áo thượng tầng trùng điệp điệp phức tạp thêu thùa liền xinh đẹp đến làm người rời. Không ra ánh mắt, Quý Đông cảm thấy, nếu là vô ý chạm vào nát, thật sự có điểm đáng tiếc. Nhậm tiệm mặc liếc Quý Đông liếc mắt một cái, hắn không có quý chim nhỏ. Đồng học rất nhiều dối rắm, gì đều không nói, thượng thủ liền xốc lên xác ướp trên người ti bào. Quý Đông còn nhớ rõ phim phóng sự nói qua. Cổ nhân thờ phụng kim ngọc ở chín không cùng, các người chết vì này bất hủ, cho nên nhập liệm khi, sẽ dùng chân quý ngọc khí tác trụ thi thể các khổng khiếu tỉ như đỉnh đỉnh đại danh từ Hy Thái Hậu. Trong miệng hàm ngọc phe, đó là cửu khiếu ngọc trung điển hình, cũng may quan vị này tiên đế không có đem hổ phù trở thành. Cửu khiếu ngọc tới dùng, nhậm tiệm mặc mới vừa lật khai thây khô vạt áo. Liền ở bên trong sườn lấy ra một con bàn tay lớn lên đồng thau hình thú chế phẩm, hắn đem đồng thau. Tiểu thú đưa cho Quý Đông tiếp nhận, nhìn kỹ, phát hiện nó xác thật làm thành một con mèo khoa động vật hình dạng. Rộng khẩu viên nhĩ, khom lưng đuôi dài, bốn chảo cuộn tròn ở bụng, trên người rậm rạp mà điêu khắc âm dương bộ khảm khắc văn. Thủ công chi tinh xảo, bảo tồn chi hoàn hảo. Đổi làm là bọn họ cái kia thời đại, xác định vững chắc có thể trực tiếp thượng quốc gia bảo tàng, quý chim nhỏ hai ngón tay hơi chút. Dùng chút lực, liền nghe được một tiếng thanh thúy ca. Đồng thau tiểu thú từ ở giữa một phân thành hai, vỡ ra thành đối xứng hai nửa thiện tai thiện tai. A-di-đà Phật, béo hòa thượng nhìn đến Quý Đông trong tay đồ vật, kích động đến liền tuyên Phật hiệu, này định là hổ phù không thể nghi ngờ. Bắt được hổ phù lúc sau, bọn họ không có lại ở hoàng đế lão nhân chủ mộ thất trì hoãn thời gian, Quý Đông ở trong ảo giác thể. Nghiệm mười mấy năm nhân sinh, mà ở hiện thực chính là suốt 10 cái giờ, bọn họ đã bất chi bất giác ngủ qua toàn bộ ban ngày, lúc này bên ngoài lại đến hoàng hôn. Thực mau liền muốn trời tối, nói cách khác, mọi người tiến vào mộ chung cũng sắp có một ngày. Thánh đình truy binh khẳng định đã đến Lệ Sơn. Chính là không biết tìm được bọn họ hành tung không có, Quý Đông đám người rời khỏi đại điện. Dọc theo lai lịch trở về đi, thực mau về tới người tuẫn hố trước cửa, lần này. Mọi người trong tay cầm hổ phù, trong lòng tự tin liền đủ nhiều, quỷ tướng quân nhìn đến hổ phù lúc sau. Đầu tiên là thật dài mà thở dài một hơi, âm khí dày đặc trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, bạch cốt quân. Chờ đợi sai phái, quỷ tướng quân chỉ nói một câu nói, liền quỳ một gối, cung cung kính kính mà hành một cái đại lễ, nó phía sau vô số binh sĩ cũng cùng quỳ xuống, liên miên. Hắc ảnh cơ hồ phủ kín vũ dạ đang chiếu sáng phạm vi. Quả thực giống một tảng lớn như có thực chất đen đặc sương mù giống nhau, tuy là hàng năm cùng thi. Thể giao tiếp đồng gia nhị thiếu, nhìn đến này chờ thượng vạn lệ quỷ uốn gối quỳ xuống. Tuyên thệ nguyện trung thành đại trường hợp, cũng không khỏi có chút chân mềm, hắn bản năng lui về phía sau một bước. Lại sinh sôi đinh trụ bước chân, lấy hết can đảm, mở miệng nói, ta muốn mang đi các ngươi thi hài. Wikidex CH Liliruan 0812, đồng tĩnh nói chuyện thanh âm cũng không lớn, ở người tuẫn hố lại tự mang về âm hiệu quả, gợn sóng giống nhau, thanh thanh khuếch tán đến mộ thất chỗ sâu nhất tuân mệnh. Quỷ tướng quân ngắn gọn mà không chút do dự trả lời, đồng gia nhị thiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang muốn đi lên gián phù thời điểm, trong lòng mộ căn huyền bỗng nhiên vừa động, lại chuyển hướng quỷ tướng quân. Vậy các ngươi đâu, chuẩn bị làm sao bây giờ? Quỷ tướng quân như cũ trả lời đến thập phần dứt khoát, tự nhiên là đi theo chư vị. Ra trận giết địch, hộ ta non sông, và ngày hôm qua quý đông đoàn người là đào trộm động hạ mộ, bất quá bọn họ xuống dưới vị. Chí chọn đến không tốt, một đường cơ quan bẫy dập không ngừng, trên đường còn vì ngăn cản con rết mà buông xuống đoạn long thạch. Nếu là trở về còn muốn chạy đường cũ, cơ hồ là không có khả năng, nhưng cũng may mọi người hiện tại có một đoàn viện binh, năm đó kiến tạo. Này tòa hoàng lăng thời điểm, thiết kế giả liền cấp ngàn năm sau quỷ binh hiện thế để lại xuất khẩu quỷ tướng quân lãnh quý. Đông đám người đi vào người tuẫn hố chỗ sâu nhất, chỉ điểm bọn họ mở ra một chỗ cơ quát. Sắp tới đêm khuya, lưu thủ ở bên ngoài chú tử đã đợi một ngày một đêm, hoàng hôn khi. Hắn nhìn đến chân núi có liên miên hỏa long sáng lên. Liền biết là thánh đình quân đã đuổi theo, chẳng qua nơi đây lâm thâm thảo mật. Truy binh nhất thời tìm không thấy bọn họ, vì thế dứt khoát vây quanh lệ sơn các nơi yếu đạo. Muốn tới cái ôm cây đợi thỏ, trung thúc thương thế quá nặng. Ở ngày mới lượng người đương thời liền không có chú tử sợ bị truy binh nhóm phát hiện. Không dám đĩnh đặc canh giữ ở ngoài động, chỉ phải dùng cành khô là úa ngụy trang một chút trộm động nhập khẩu. Sau đó kháng khởi trung thúc thi thể, cùng hai chỉ cương thi cùng nhau trốn đến rừng rậm bên trong, hắn thấp thỏm ở trong rừng thủ nửa ngày. Vẫn luôn chờ đến đêm khuya, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân thổ địa truyền đến rõ ràng chấn động. Theo sau là nặng nề ù ù thanh, thật giống như dưới nền đất chỗ sâu trong có cái gì thật lớn mà trầm trọng đồ vật ở chậm rãi di. Động giống nhau, chú tử giống một con chấn kinh con thỏ giống nhau nhảy lên. Xuyên qua rậm rạp thảm thực vật, nhìn ngả lảo đảo mà theo thanh âm nơi phát ra sờ soạng qua đi. Wikidex CH Liliruan 0812, theo sau. Lệnh thanh niên suốt đời khó quên một màn xuất hiện ở trước mắt hắn, chỉ thấy trong rừng cây có một mảnh đất trống, thảm thực vật so địa phương khác đều phải tới thưa thớt mà ở đất trống ở giữa. Thế nhưng có một cái thật lớn cái khe, tựa trống rỗng mở ra một trương miệng khổng lồ, không biết đến tột cùng có bao nhiêu sâu, lúc này. Từng điều bóng người đang từ kia nói kẽ nước chung nối đuôi nhau mà ra, bọn họ an tĩnh. Nhanh chóng thả vô thanh vô tức, nhân số càng ngày càng nhiều, chỉnh chỉnh tề tề mà xếp hàng đứng ở đất trống thượng. Trên người dỉ sắt tí loang lổ khôi giáp cùng binh qua phản xạ đỉnh đầu ánh trăng. Lạnh lẽo lành lạnh, chú tử đầu tiên là đảo chiều một hơi. Ngay sau đó chuyển vì mừng như điên, thiếu gia. Hắn la lên một tiếng, hướng tới kẽ nước biên duy nhất nguồn sáng chạy như điên mà đi. Một bên chạy, một bên mặt nước mắt, nhị thiếu gia, ngài thành công, ngài thành công, dẫn theo vũ dạ đang đồng tĩnh quay đầu, nhìn đến chú tử bình an không có việc gì, cũng rất là cao hứng, chủ tớ hai người ôm nhau ngao ngao kêu to. Chú tử biên khóc biên đem Trung Thúc chết báo cho nhà mình thiếu gia, Đồng Tĩnh nghe nói về sau. Thương tâm không thôi, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp nhận rồi sự thật này, thẳng đến lúc này. Chú tử mới chú ý tới, trừ bỏ những cái đó cuồn cuộn không ngừng mà từ cái khe trung bò ra tới cương thi binh lính ở ngoài. Trong đội ngũ còn nhiều một cái trước nay chưa thấy qua người xa lạ, đó là một cái lại cao lại viên. Đại béo hòa thượng, một thân áo cà sa dơ đến nhìn không ra bản sắc. Một chân thượng tăng dày chạy mất, trên vai còn khiêng một con đồng thau ba chân đại đỉnh. Nhìn qua rất giống là cái giả trang thành hòa thượng trộm mộ tặc, vị này chính là Minh Quân Đại Sư, Đồng gia chỉ đơn giản mà giới thiệu nói. Hắn sẽ cùng chúng ta cùng đi tìm Tô Giang Quân, nói xong. Hắn liền ngược lại chú ý một khác kiện càng chuyện quan trọng, đám kia hồng mao di người đuổi tới. Sao, chú tử mãnh lực gật đầu. Tới, liền ở dưới chân núi đâu. Hắn hướng đông nam phương một lóng tay. Người còn không ít, sợ là đến có vài ngàn người. A-di-đà Phật, Minh Quân Đại Sư nghe được truy binh nhân số. Liên thanh táp lưỡi, này cũng quá nhiều đi. Giết gà cần gì giao mổ châu a. Xác thật, phái ra mấy nghìn người thánh kỵ sĩ tinh nhuệ tới đuổi giết tiểu miêu 3 năm chỉ. Thật sự có chút chuyện bé xé ra to. Như thế xem ra, thánh đình xác thật đối có thể thao tác hoạt thi đồng ra người kiêng kỵ cực kỳ, chú tử lãnh quý. Đông đám người đi vào vách núi biên. Triều hạ nhìn lại, hiển nhiên chân núi thánh đình quân ở mới vừa rồi cũng ẩn ẩn đã nhận ra hoàng. Lăng cơ quan khởi động khi chấn động cùng thanh âm. Cũng mượn này xác định con mồi phương vị, chính dọc theo sơn đạo hướng lên trên bò, ẩn ẩn đã đối bọn họ hình thành vây quanh chi thế, dây đặc cây đuốc ở sơn đạo gian xếp thành thật dài. Túng liệt, phân biệt từ đông, nam hai nghiêng hướng thượng di động, cuốn lượn như trường xà xoay quanh, Wikidex CH Liliruan 0812, từ hai điều hỏa long chiều dài tới xem. Chú tử đoán, mấy nghìn người tuyệt đối không có một chút khoa trương, nhìn dáng vẻ. Chỉ có thể chính diện nghênh chiến, Quý Đông nhìn tự chân núi chậm rãi thượng di hỏa long. Lại quay đầu lại nhìn phía sau rậm rạp cương thi binh lính. Nói như thế nói, nếu là lúc trước chỉ có bọn họ vài người thời điểm. Có lẽ còn có thể nghĩ cách lặng lẽ phá vây mà ra. Nhưng hiện tại đội ngũ như thế khổng lồ. Hoàn toàn không kinh động thánh đình quân đó là tưởng cũng không cần suy nghĩ, tới vừa lúc đồng. Tĩnh một tiếng cười lạnh, bổn thiếu gia vừa vặn có thể lấy này đó tây di mọi dợ cấp bọn lính khai mài bén. Luyện tập, đồng thí chủ, tạm thời đừng nóng nảy, một bên khiêng đồng thao đỉnh béo hòa thượng một tay đánh cái phật kệ. Nhưng kế tiếp nói ra nói, lại nửa điểm không có người xuất ra từ bi, hiện tại là đêm khuya. Rõ ràng nên đến phiên bần tăng ra tay, chớ có cùng ta tranh công, đồng gia nhị thiếu quay đầu. Hung hăng xẻo Minh Quân Đại Sư liếc mắt một cái, đô khởi miệng, không tình nguyện mà trả lời. Hành, trước nhường cho ngươi, nói hắn triều sơn hạ truy binh hàng dài một lóng tay. Bất quá, người tốt nhất đuổi ở Thái Dương dâng lên trước thu phục này đó tây di mọi dợ. Nếu không đến lúc đó không thể không hướng ta cầu cứu. Đã có thể không đẹp. Tác giả có lời muốn nói. The Mummy 3 mọi người đều biết đi. Chính là Lý Liên Kiệt đương vài ác boss kia bộ là còn có cửu khiếu ngọc là cổ đại một loại. Mai táng tập tục, nói là dùng ngọc thạch tác trụ xác chết cửu khiếu. Thi thể liền sẽ không hư thối như vậy tương đương cho nên trộm mộ tặc khai quan. Về sau thường xuyên sẽ vì tìm này đó quý trọng chôn cùng ngọc thạch mà phá hư thi thể lạp tương đương. Hết chương.